Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, cho phép các ngươi. Tự mình đoạn, tại ba cái hoàng kim cấp cao thủ trước mặt, Diệp Thiên Thế mà nói ra những lời này. Cái này khiến Bạch Ngưng Băng cảm thấy thật không thể tin. Đồng thời cũng đối Diệp Thiên lòng sinh hiếu kỳ. Diệp Thiên thủ pháp tuy nhiên rất phía dưới chảy tà ác, lại có thể hữu hiệu cải thiện chính mình hàn băng thể chất. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên không hề giống chính mình nhìn đến như thế bất học vô thuật. Không còn gì khác, giờ phút này, Bạch Ngưng Băng lại có chút chờ mong Diệp Thiên còn có thể mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ. Thực, vừa mới Bạch Ngưng Băng hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Thiên cho nàng mang đến sảng khoái thể nghiệm bên trong, cho nên nàng cũng không nhìn thấy Diệp Thiên một chiêu đánh lui Sơn Miêu lúc hình ảnh. Mà Sơn Miêu, Thổ Lang cùng Giã Hồ ba người thì là hai mặt nhìn nhau, chợt cười lên ha hà. Giã Hồ nhếch miệng cười nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng ngươi cũng chỉ là đơn thương độc mã, ngươi tự tin có thể đánh được huynh đệ chúng ta ba người sao? Các ngươi là người? Diệp Thiên nhíu mày, lạnh lẽo ánh mắt theo ba người trên mặt lần lượt lướt qua. Ngữ khí lạnh lùng giống như theo địa ngục thổi tới phong. Thổ Lang tên thật Trương Lương, Giang Châu người, Sơn Miêu tên thật Chu Sơn Dân, Bành Châu người, Giã Hồ tên thật Trịnh Giã. Các ngươi ba cái, còn có Hoa Yêu, bốn người đều là Thất Tinh đạo trưởng đệ tử. Các ngươi lấy động vật vì danh, hành tẩu giang hồ, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. 10 năm trước thì Tiến Quốc An cục sổ đen, Tào Ngộ qua nhiều lần bao vây chặn đánh, nhưng thủy chung không thể đem các ngươi tiêu diệt. Lần này các ngươi đã rơi xuống ta trên tay, ta liền sẽ không lại để cho các ngươi có mạng sống cơ hội. Thất Tinh đạo trưởng cùng ta là bạn cũ, ta là xem ở hắn phân thượng mới cho phép các ngươi tự mình đoạn. Sơn Miêu thân hình run lên, hô hấp có chút gấp rút, đỏ lên mặt, cất tiếng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta nội tình. Diệp Thiên liếc một chút Sơn Miêu, chậm rãi nói, làm nhiều như vậy chuyện xấu, các ngươi tử kỳ đã đến. Giã Hồ lúc này cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay kim quang tăng vọt, một cái ùn ùn kéo đến phiên thiên trưởng hướng về Diệp Thiên phủ đầu nghiền ép xuống. Phá! Diệp Thiên quát như sấm mùa xuân, đồng dạng cũng là nhất trưởng hướng lên lật lên. Phanh! Vạn đạo kim quang theo hai người song trưởng chỗ giao hội bạo phát đi ra. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, 10 mét bên ngoài, phía tây một bức tường, đã là âm vang đổ sụp, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đảo giòn vang âm thanh dọc theo Giã Hồ cánh tay xông nhập thể nội. Trong khoảnh khắc, vô số đạo huyết quang, từ trên người Giã Hồ xuyên suốt mà ra, phốc phốc phốc phốc, máu tươi bắn mạnh bên trong, Giã Hồ 1m8 cường tráng thân thể, giống như là gặp được ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đồng thời chém ngang lưng mà qua. Hắn thân thể từ đầu đến chân, phù phù phù phù, từng mảnh đập xuống đất. Một đạo máu tươi từ trên cổ nhảy lên lên, bay thẳng trần nhà, bành, một tiếng, đem cao 5 mét trần nhà đập ra một cái lỗ thủng. Thông qua lỗ thủng, có thể trông thấy ánh sao đầy trời. Một phút đồng hồ sau, trên mặt đất chất đầy từng mảnh Giã Hồ thịt. Liền chân cụt tay đứt đều không có. Bạch Ngưng Băng tại chỗ kịch liệt nôn mửa lấy. Sơn Miêu cùng Thổ Lang đều là hai tay dính đầy huyết tinh người. Lúc này thấy đến dạng này tràng diện, cũng là dọa đến mặt như màu đất. Hàm răng run lên, bọn họ theo không nghĩ tới. Một người có thể chết đến máu tanh như vậy khủng bố. Trong không khí phiêu tán xương máu, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Phù phù, phù phù. Sơn Miêu cùng Thổ Lang đồng thời quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên toàn thân đẫm máu, mặt không biểu tình nhìn lấy dưới chân Sơn Miêu cùng Thổ Lang. Đột nhiên, Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, giống là nhớ tới cái gì. Là ai bảo các ngươi bắt cóc Nhan Như Tuyết? Nghe được Diệp Thiên tra hỏi, Sơn Miêu run giọng nói, ngươi chỉ cần thả ta một con đường sống, ta thì, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên đã là năm ngón tay như câu, đội lên Sơn Miêu đỉnh đầu. Sơn Miêu, ngao, một tiếng hét thảm, đầu tại Diệp Thiên năm ngón tay dưới, cứ thế mà bạo liệt, đỏ trắng chi vật, phun tung tóe một chỗ, cùng ta có kè mặc cả. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, sau đó nhẹ nói một chữ, chết, trơ mắt nhìn lấy Sơn Miêu chết tại trước mắt mình. Thổ Lang sắc mặt trắng bệch, Tê Thanh nói, cho dù là chết, cũng không tiết lộ cố chủ nội tình, đây là chúng ta cái này quy củ. Nói chuyện, Thổ Lang một trường vỗ tại trán mình, đánh nát đầu, nhất thời bị mất mạng. Diệp Thiên lộ ra khen ngợi ánh mắt, gật đầu nói, có chút cốt khí, là đầu hán tử. Lúc này thời điểm, Bạch Ngưng Băng đã đem Nhan Như Tuyết trên thân dây thừng giải khai, không ngừng hô hoán Nhan Như Tuyết tên, mà Nhan Như Tuyết lại từ đầu đến cuối không có thức tỉnh dấu hiệu. Trước tiên đem nàng mang đi ra ngoài đi. Diệp Thiên phất phất tay, thần sắc có chút tiêu điều nói với Bạch Ngưng Băng, cũng có biết không sao. Bạch Ngưng Băng giờ khắc này thế mà không có nửa điểm tâm tình mâu thuẫn, cõng lên Nhan Như Tuyết thì đi ra ngoài. Bên ngoài một loạt tiếng bước chân như cuồn cuộn như kinh lôi, trong chớp mắt liền đến phân xưởng bên ngoài. 15 cái hộ vệ áo đen như rồng giống như hổ, giống tượng đất giống như chắn tại cửa ra vào, ngăn trở Bạch Ngưng Băng đường đi. Nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng khí thế như hồng, sát khí đằng đằng, cho người ta một loại thiên quân vạn mã cuốn tới thị giác rung động. Bạch Ngưng Băng đáy lòng phát lạnh, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên chính chậm rãi quay người, ngón tay lau mặt phía trên vết máu, lại mây trôi nước chảy đốt một điếu khói, hô tại miệng phía trên, để, mở. Diệp Thiên tốc độ nói vô cùng chậm chạp, tựa hồ từng chữ đều hao hết hắn lực lượng toàn thân. Trước mắt những thứ này bảo tiêu tất cả đều là bạch kim cấp thực lực, tuổi tác đều tại 50 tuổi có hơn. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong mang theo một loại mèo vờn chuột trào phúng. Không có người đáp lại Diệp Thiên lời nói, chỉ có một cỗ may bách chậm rãi lái tới, trầm thấp tiếng gầm gừ. Xe dừng ở đường đối diện, bảo tiêu tự động tách ra một con đường. Mã Long bưng hai ly rượu đỏ, mở ra một đầu lớn lên chân. Tuấn Lãng mang trên mặt tự cho mình siêu phàm nho nhã nụ cười, hướng Diệp Thiên đi tới. Danh quý giày da rơi trên mặt đất, phát ra cạch cạch thanh thúy tiếng vang, mang theo kỳ diệu vận luật, giống như nhịp trống, giống như đập nát dưới bóng đêm, giống như chết chữ tịch. Bạch Ngưng Băng che miệng mũi, không dám để cho chính mình phát ra nửa điểm tiếng vang. Ta là Mã Long, làm ta địch nhân, ta sẽ để ngươi cả một đời sống không bằng chết. Làm ta bằng hữu, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Nói chuyện, Mã Long cầm trên tay một chén rượu đưa cho Diệp Thiên. Làm bằng hữu vẫn là làm địch nhân, từ ngươi lựa chọn. Diệp Thiên tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mã Long hướng Diệp Thiên cách không chạm cốc, cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng thiếu gia, lại thêm một viên hổ tướng. Một người mặc màu xanh da trời đường trang lão giả đi vào Mã Long sau lưng, cười rạng rỡ, xu nịnh nói, 15 cái bảo tiêu cũng đồng nói, chúc mừng thiếu gia, lại thêm một viên hổ tướng. Tại Giang Thành có dạng này phong tục, nếu có người hướng ngươi kính tửu, ngươi uống đối phương thì cái này mang ý nghĩa ngươi đáp ứng đối phương yêu cầu. Hơn nữa còn thành đối phương bằng hữu. Bạch Ngưng Băng không biết Mã Long là ai, nhưng lấy Mã Long vừa ra trận thì bày ra dạng này trận thế đến phân tích. Cái này người không phú thì quý, tuyệt không phải hạng người bình thường. Loại này người muốn cùng Diệp Thiên kết giao bằng hữu, đơn giản cũng là muốn lợi dụng Diệp Thiên mà thôi. Huống chi ai biết chén rượu này bên trong có hay không hạ độc. Bạch Ngưng Băng vừa muốn mở miệng ngăn cản Diệp Thiên lúc uống rượu, Diệp Thiên đã nâng cốc uống vào trong bụng. Ngươi không thể mê rượu nha, nhưng nên có lòng phòng bị người. Bạch Ngưng Băng nhịn không được tức giận khoét liếc một chút. Diệp Thiên, hai người tối nay dù sao cũng coi là đồng sinh cộng tử một lần. Bạch Ngưng Băng không hy vọng nhìn đến Diệp Thiên đổ vào Mã Long rượu độc xuống. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, không tim không phổi nói, không sao, mỹ tửu trước mắt thì cùng sắc đẹp trước mắt một dạng, nếu không hưởng thụ, đó là tiêu rồi trời phạt. Mã Long vỗ tay tán dương, nói hay lắm, còn gì nữa không? Diệp Thiên liếm lấy bờ môi, nhìn qua Mã Long, vẫn chưa thỏa mãn hỏi, 82 năm La Phai, tại bây giờ trên thị trường, tuyệt đại đa số là giả mạo phi pháp, vừa mới cái kia một miệng chính tông La Phai, câu lên ta nghiện rượu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.